bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 19 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Junice Magnus. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Hằng Nga và Nhím Sù nhé. Ánh sáng mặt trời nhảy múa trên mái tóc vàng óng của nàng và mắt nàng hân hoan vui mừng. Nàng nhìn bạn. Mình chắc chắn sẽ đưa ra những bằng chứng hoàn hảo cho ông ta. Ông ta sẽ thấy cả ưu điểm tuyệt vời của mình. Và bây giờ đến ngày bà tước Carnforth. Thật là đáng thương, Alex nói với một giọng buồn rầu cường điệu. Bạn không thể cho anh ta thấy bàn tay của bạn có thể cầm cần câu cá. Cá? Elizabeth quay lại với một cái dùng mình giả vờ. Tại sao chỉ nghĩ đến những cái vảy cá cũng thể là mình dùng mình và bất tỉnh nhỉ? Ngoại trừ cái con cá tuyệt hảo mà cô bắt được ngày hôm nay, Banner thêm vào với vẻ hài hước. Bác nói đúng. Nàng quay lại trìu mến nhìn người đàn ông đã dạy nàng bắt cá. Mình phải đi tìm Beta và thông báo cái tin xấu là bà ấy sẽ phải đi theo mình. Thế nào rồi bà ấy cũng sẽ lồng lộn lên cho mà xem. Và mình sẽ phải giải thích cho bà ấy. Chỉ còn mỗi đích thủ thứ ba cần làm nản lòng, Alex vui vẻ nói. Anh ta là ai vậy? Và chúng ta biết gì về anh ta? Mình có biết anh ta không? Trong khoảnh khắc, Elizabeth trở nên khiếp đảm. Bạn chưa bao giờ nghe nói về anh ta cho đến khi bạn trở về vài tuần trước đâu. Cái gì? Alex hỏi với vẻ bối rối. Elizabeth thở dài, bồn chồn, trà sát mãi tay lên chiếc váy. Mình nghĩ, nàng nói chậm rãi, mình phải nói cho bạn chính xác những gì đã xảy ra năm rưỡi trước với Ian Thornton. Không cần phải nói với mình, nếu nó làm bạn cảm thấy không hạnh phúc khi phải nói ra. Và ngay bây giờ chúng ta chắc sẽ phải suy nghĩ về người đàn ông thứ ba. Người đàn ông thứ ba? Elizabeth ngắt lời bạn. Chính là Ian Thornton. Ôi chúa ơi! Alex thở hổn hển, kinh hoàng. Tại sao? Ý mình là... Mình cũng không biết tại sao. Elizabeth thừa nhận với vẻ bối rối lẫn tức giận. Anh ta chấp nhận lời đề nghị của chúa mình. Vì vậy mà mình không thể hiểu được là anh ta hoàn toàn hiểu lầm, hay là một trò đùa của anh ta, hay là một số cảm xúc trong đó gì nữa. Đó là một trò đùa, anh ta đã hủy hoại bạn, anh ta phải là một quái vật lấy việc đó làm trò vui thú. Lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ta không tìm kiếm vui thú trong những tình huống như vậy, tin mình đi. Elizabeth nói và ngồi xuống, nàng nói toàn bộ câu chuyện, liều lĩnh cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình. Vì nàng có thể suy nghĩ chín chắn hơn nếu cùng Alex bàn thảo cho kế hoạch của họ. Beta, chúng ta đến nơi rồi. Elizabeth nói khi đưa xe họ đến bất động sản rộng rãi của ngài Francis Benhaven. Mắt của Beta nhắm chặt từ một giờ trước, nhưng Elizabeth nhìn hơi thở của bà ta và nàng biết rằng bà ấy không ngủ. Beta rất sợ hãi viễn cảnh phải đóng vai trò là gì của Elizabeth. Và không một sự động viên và lời hứa của Elizabeth có thể làm bà ta nguôi ngoai sợ hãi. Sì Beta! Nàng nói mạnh mẽ khi mở cửa xe. Sì Beta! Nàng nói vẻ nài nỉ. Và trong lúc liều lĩnh, Elizabeth chạm nhẹ vào mí mắt của bà vú. Và nàng bắt buộc nó phải mở ra và nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu của bà. Xin đừng làm điều đó với tôi Beta. Tôi lại hy vọng rằng bác có thể đóng vai gì của tôi, chứ không phải nhút nhát như một con chuột. Chúng ta không thể rút lui được nữa. Beta gật đầu và chậm chạp lê thân hình béo ụ của bà ta ra khỏi ghế. Trông tôi như thế nào? Elizabeth thì thầm gấp rút. Rất khủng khiếp, Beta nói, đôi mắt khắt khe nhìn chiếc váy bằng vải lanh cao cổ mà Elizabeth đã lựa chọn cẩn thận để mặc cho dịp này. Cuộc gặp mặt lần đầu tiên với ông chồng tương lai, người mà Elizabeth đã miêu tả là một kẻ dâm đãng. Để thêm vào vẻ bề ngoài như nữ tu, mái tóc của Elizabeth được búi ra đằng sau thành một búi lớn như Lucinda và được bao phủ bởi một tấm khăn trùm ngắn. Quanh cổ nàng đeo một món trang sức mà nàng có ý định đeo chừng nào nàng còn ở đây, một vòng cổ bằng sắt xú xí có kèm theo một cây thanh giá mà nàng mượn được từ một nhà thờ nhỏ. Hoàn toàn kinh khủng, thưa quý cô. Petra kéo dài giọng. Tuyệt vời, Elizabeth nói với một nụ cười khuyến khích. Bác cũng vậy. Một gia nhân mở cửa và lùi lại. Elizabeth bước ra trước tiên và theo sau là dì của nàng. Rồi nàng đứng lại và ngước lên nhìn Aaron, người đang ở trên đỉnh xe ngựa. Chú nàng cho phép mang theo 6 gia nhân từ Haverhurst và Elizabeth đã lựa chọn cẩn thận. Đừng quên, Elizabeth cảnh cáo Aaron có vẻ thừa. Đừng bàn tán tùy thích về tôi với bất kỳ gia nhân nào trong những người sẽ lắng nghe bác. Bác biết phải nói gì rồi đấy. Được, ông ta nói với một nụ cười gian gian. Chúng tôi sẽ nói với tất cả bọn họ rằng cô là một con mụ tàn ác, kéo bẩn như thế nào, và rằng cô là một kẻ xung đạo kỳ quặc, chẳng khác gì một nữ tu nhà kín. Elizabeth gật đầu và miễn cưỡng quay về phía ngôi nhà. Số mệnh đang nằm trong tay nàng và nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện mọi việc tốt nhất nàng có thể. Với cái đầu ngẩng cao và cái gối run rẩy, nàng bước về phía trước. Người quản gia đứng ngay trước cửa, quan sát Elizabeth với một cái nhìn táo bạo, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng anh ta thực sự đang cố gắng tìm kiếm ngực nàng ngay bên dưới chiếc váy đen kỳ quái. Anh ta lùi lại và mời họ vào. Ông chủ của chúng tôi lúc này đang ở cùng với một số người khách và mời cô vào tham gia cùng họ sau một lúc nữa. Anh ta giải thích. Trong lúc chờ đợi, Cubes sẽ chỉ cho cô căn phòng ngủ của cô. Với một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt Beta bên cạnh, Elizabeth trèo lên cầu thang, tò mò liếc nhìn đại sảnh ảm đạm và tấm thảm màu đỏ dưới chân. Họ đi đến phòng ngủ, người gia nhân nói. Phòng của quý bà Beta ở ngay bên cạnh. Phòng quá tối làm Elizabeth phải mò mẫm trong bóng tối. Ở đây tối như cái hầm vậy, nàng nói, không thể thấy gì ngoài những cái bóng mờ mờ. Anh có thể thắp nến lên không? Nàng yêu cầu. Chắc chắn phải có nến ở đây chứ. Đúng, thưa quý cô, nó ở đây, ngay cạnh giường ngủ. Anh có thể thắp nó lên không? Nàng thúc giục. Tôi không thể thấy gì ở đây cả. Ông chủ của chúng tôi không thích có nhiều nến được thắp trong phòng. Ông ấy cho như vậy là quá lãng phí. Elizabeth mò mẫm trong bóng tối, vừa muốn khóc vừa buồn cười. Người gia nhân thắp một ngọn nến nhỏ ở xa cuối căn phòng và rời khỏi phòng. Quý cô Elizabeth và quý bà Beta. Beta giật mình quay lại và ngạc nhiên nhận ra ông chủ nhà. Bà liền sợ hãi thu mình lại. Elizabeth quan sát qua làn sa tanh trên mặt, người rất giống những vị thần Cupid buồn cười mà ông ta ngưỡng mộ và trang trí đầy căn nhà. Và thực tế tàn khốc mà nàng đã đoán trước vẫn làm nàng như rơi xuống một tảng băng lạnh buốt, làm tắt những cảm xúc vui vẻ mà nàng vừa có. Nàng cúi đầu xuống sàn nhà và cố gắng một cách điên cuồng nhớ lại kế hoạch của nàng và cố gắng động viên bản thân mình rằng mình sẽ làm được. Nàng phải làm được, bởi vì nếu nàng thất bại thì cái kẻ dâm đãng lố bịch này có thể trở thành chồng nàng. Quý cô thân mến của tôi, thật là vui vì được gặp quý cô đấy. Ngài Francis tiến lên phía trước, lịch sự tỏ ra mình là người tôn trọng quý bà nhiều tuổi trước tiên. Ông ta cầm bàn tay Beta lên môi hôn. Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình, tôi là Francis Benhaven. Quý bà Beta cúi đầu chào, che giấu khuôn mặt sợ hãi của mình xuống thật thấp. Dì của tôi là người hay cả thẹn với những người lạ, Elizabeth giải thích yếu ớt. Giọng nói mềm mại và du dương của Elizabeth làm cho máu của ngài Francis sôi lên. Ông ta hăm hở không giấu giếm về phía cô dâu tương lai của ông ta và không thể kiềm chế được sự hăm hở của mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào nàng như muốn lột trần nàng ra. Trong một giây lát, Elizabeth bị làm cho đông cứng người, không thể nói được gì. Nàng cố gắng bình tĩnh, liếc nhìn ông ta và tâm trí của nàng đờ ra hỗn loạn. Tôi có thể yêu cầu ông một ân huệ không, ngài Francis? Cuối cùng thì nàng cũng thốt lên lời. Bất cứ điều gì, thưa quý cô thân mến của tôi, ông ta nói giọng khàn khàn. Tôi muốn được nghỉ ngơi một lát trước bữa tối. Ông ta lùi lại có vẻ không vừa ý, nhưng rồi ông ta lấy lại vẻ lịch sự giả tạo và miễn cưỡng gật đầu. Và lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Ông ta nhìn kỹ nàng, chứ không phải là nhìn như lột trần nàng. Ký ức về khuôn mặt thật đẹp của nàng và thân hình tuyệt hảo của nàng rất mạnh mẽ và rõ ràng, làm cho ông ta choáng ngợp. Ông ta nhìn nàng như thể là quý cô Elizabeth mà ông ta đã gặp trước đây. Bây giờ, ông ta mới chợt nhận ra chiếc váy ảm đạm kém hấp dẫn mà nàng mặc và cái mái tóc nghiêm khắc của nàng. Đôi mắt của ông ta liếc nhìn cây thanh giá bằng sắt xấu xí trên cổ nàng và ông ta lùi lại có vẻ rất sốc. Ồ, quý cô thân mến của tôi có mời một vài người khách. Ông ta nói và lại liếc nhìn chiếc váy của nàng. Tôi nghĩ rằng cô muốn biết để có thể trang điểm cho thích hợp. Elizabeth cảm thấy bị xúc phạm vì sự sỉ nhục mà nàng cảm thấy trong mắt ông ta. Nàng đứng như hoa đá, chỉ khi ông ta rời phòng, nàng mới có thể di chuyển được. Beta! Nàng hét lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng nàng. Làm sao mà bác có thể cúi đầu chào ông ta như thế? Ông ta sẽ biết bác là người hầu mất thôi. Ôi Chúa ơi, rồi chúng ta sẽ không thoát khỏi vụ này mất thôi. Beta kêu lên phẫn nộ, có vẻ như bị xúc phạm. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực của tôi khi ông ta bước vào. Chúng ta sẽ làm tốt hơn. Giọng nói của Elizabeth có vẻ hối lỗi và sự bối rối trong giọng nói của nàng nhường chỗ cho xác định kiên quyết. Chúng ta sẽ làm tốt hơn. Tôi muốn chúng ta, cả hai chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, ngày kia là chậm nhất. Elizabeth nhìn bà ta mỉm cười như mếu. Không một người phụ nữ nào có thể an toàn ở đây cả. Chúng ta chỉ có một cách là chiến đấu thôi. Vừa rồi chúng ta đã không diễn đúng, nhưng tối nay tôi sẽ diễn một vở kịch hay, rồi bác sẽ thấy. Không có vấn đề gì cả, tôi sẽ làm được. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 19 của câu chuyện dài kỳ Như Gõ Thiên Đường, được thể hiện qua giọng đọc của Hằng Nga, Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Loving him is like driving a moon.